Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 155, chương 154 địa ngục nghiệp hỏa. Hô hô hô, song túc phi long trên dưới vung lên cánh, thanh âm có nhiều tiết tấu quanh quẩn tại toàn bộ óc lê ăng vùng trời, giống như nhấc lên trận trận kình phong, liên miên bất tuyệt. Số lượng hàng trăm hàng ngàn á long cứ như vậy kết bè kết đội vây lại tọa lạc lấy thành bào quàng trường, phát ra từng đợt đè nén gầm nhẹ, giống như tùy thời chuẩn bị lao xuống đem con mồi cho cắn nát một dạng, trong mắt lập lòe chí mạng hung quang. Thế nhưng giờ này khắc này bên trong này chút song túc phi long lại là khác thường, không nhìn thấy con mồi liền xông đi lên, mà là vẻn vẹn vây lại phía dưới chuẩn bị xông vào trong thành bảo pháp quốc bộ đội. Bởi vì hiện tại chúng nó cũng không là rắn mất đầu, có xác xác thật thật đang chỉ huy lấy chúng nó, điều khiển chủ nhân của bọn chúng tồn tại. Ha ha, có chút tà ác tiếng cười liền theo một đầu song túc phi long khiêng bên trên truyền ra. Phát ra âm thanh chính là một tên tuổi tác bất quá 20 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc như nữ thần quan trang phục, thủ đoạn cùng phần bụng thì là đeo áo giáp, trên đầu cũng là có một cái làm bằng sắt băng tóc. Trong tay nắm lấy một cây cờ xí, nhường mặt cờ theo gió tung bay, nhìn qua tựa như là một cái khôn khéo tài giỏi nữ tướng lĩnh. Nhưng mà, vô luận là thần quan trang phục, tinh chế áo giáp, băng tóc cũng hoặc là cờ xí, toàn bộ đều là đen nhánh màu sắc, liền một đầu trói tại sau lưng, nhìn giống như tóc ngắn, chỉ có một đầu thật dài bím tóc rũ xuống, màu tóc đều là điểm xấu màu trắng bệch, mang đến một loại làm người ta sợ hãi cảm giác, đến mức thiếu nữ trong tay cờ xí thì là đồng dạng điểm xấu long văn, đen nhánh, vẩn đục, ảm đạm, tà ác. Cái này là thiếu nữ trước mắt có thể cho người ấn tượng đầu tiên. Đứng tại lưng rồng bên trên thiếu nữ này, liền tựa như người khác đối nó xưng hô như vậy. Thậm chí chính cống, long chi ma nữ. Hiện tại, tên này ma nữ liền xuất lĩnh lấy hàng trăm hàng ngàn song túc phi long quân đoàn, đem mộc vào phía dưới pháp quốc quân cho triệt để vây quanh. Nhìn xem tên này tà ác ma nữ, pháp quốc trong quân, từng cái binh sĩ lạnh cóng lên bờ môi, sắc mặt trắng bệch một mảnh, liền rồ đều ánh mắt gợn sóng mà lên, tức giống như say mê, lại như bi thương hô lên tiếng. Jin, rồ lợi dụng một cái tên như thế, xưng hô đối phương, thế nhưng là, nàng liền là Jin, Rama cưỡi tại trên lưng sói, một bên ăn ủi dưới thân liệt răng thử miệng ma lang. Một bên trong lòng hiện ra nồng đậm không dám tin, đừng nói là Rama, liền là Masu cũng không nguyện ý tin tưởng. Gạt người, Masu liền giơ tấm chắn ngăn tại Rama trước mặt, một bên đề phòng, một bên nhìn chằm chằm trên trời ma nữ, cắn môi nói nhỏ, tà ác như vậy khí tức, làm sao có thể là tên kia hào hiệp lại hoàn mỹ thánh nữ đâu. Cái này là Masu lời muốn nói, cũng là Rama nghĩ biểu đạt ý tứ, nhưng mà, thánh nữ, đối cái từ ngữ này biểu thị ra trào phúng cùng khinh miệt không là người khác. Đúng là Jin bản thân, loại kia tức ngu xuẩn lại buồn cười xưng hô tuyệt đối đừng đặt ở trên người của ta. Ma nữ liền, mỉa mai giống như cười nói, bằng không, ta hội đem toàn bộ các ngươi bùng cháy hầu như không còn. Dùng trong tay của ta mặt này nguyền rủa lá cờ. Nói xong, ma nữ giương một tay lên bên trong cờ đen. Bành, hồng liên hỏa diễm tựa như địa ngục nghiệp hỏa bùng cháy mà lên. Rama sớm đã phát động, thiên nhãn, kỹ năng, rõ ràng trinh sát đến tất cả những thứ này. Nhanh chóng lui lại. Rama hướng về phía Masu lớn tiếng mở miệng, ngoặc kép, Masu cơ hồ là nương tựa theo đối Rama tín nhiệm, không chậm trễ chút nào thi hành chỉ thị của hắn, tại chỗ bên trên nhảy lên mà ra, bành, này nhảy lên mở, Địa ngục nghiệp hỏa liền theo Ma Su vị trí bên trên lướt qua, rơi vào bên cạnh một tên binh lính trên thân. À, tiếng kêu thảm thiết như lệ quỷ kêu rên, vang vọng toàn bộ quảng trường. Bị địa ngục nghiệp hỏa cho chạm đến, tên lính kia trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, liền cho tàn đều không có để lại. Tại như thế, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này, chính mắt thấy một màn này, Ma Su sắc mặt cũng có chút trắng ra. Nếu như không phải mình tránh đi, tạm thời không nói hội sẽ không thụ thương vấn đề, ít nhất tên lính kia liền không lại tập trung tinh thần. Ma Su, tại Ma Su cảm xúc chịu ảnh hưởng thời điểm, Roman thanh âm vội vàng truyền vào hắn trong tai. Đây không phải là lỗi của ngươi. Trước chú ý địch nhân trước mắt, nếu không Rama liền nguy hiểm. Roman nhắc nhở nhường Ma Su theo tự trách trong thâm uyên leo lên. Thật chặt cắn môi, giơ tấm chắn, tiếp tục thủ tại Rama trước mặt, mà Pháp Quốc quân thì đã sớm hỗn loạn. Đáng chết ma nữ, lại dám, đáng giận, uổng chúng ta lấy trước như vậy thờ phụng ngươi. Từng cái binh sĩ tức thấy hoảng hốt, lại thấy phẫn nộ, đối lưng rồng bên trên ma nữ lên tiếng nguyền rủa đứng lên. Có thể này chẳng những không có làm cho đối phương cảm thấy không thoải mái, ngược lại khiến cho lộ ra hài lòng biểu lộ. Không sai, đây mới là các ngươi hẳn là biểu hiện ra thái độ. Ma nữ tại lưng rồng bên trên cười lạnh, nguyền rủa, phỉ nhổ, chỉ trích, oán hận, cái này là hỏa diễm bùng cháy đến trên người của ta trước đó. Các ngươi hướng về phía ta phát ra hết thảy. Ma nữ mở ra hai con ngươi, giống như đem đen nhánh tình cảm hóa thành lực lượng, cao giọng hò hét, nếu đưa cho ta này chút, vậy chỉ thu lên các ngươi thương hại cùng đồng tình, giống như trước một dạng, tiếp tục hướng ta phát tiết ra đi. Đã từng thành nữ cứ như vậy tuyên cáo, bởi vì ta cũng sẽ đem này chút toàn bộ hóa thành Inferno hỏa diễm, đem toàn bộ các ngươi bùng cháy hầu như không còn, cùng cái này mục nát quốc gia cùng một chỗ triệt để phá hủy. Dứt lời, ma nữ cao giơ lên trong tay ác cờ, người hầu của ta nhóm bắt đầu săn thức ăn đi, đem dám can đảm xâm lấn các ngươi xào huyệt chuột toàn diện gặm ăn hầu như không còn đi. Thế là Long Chi quân đoàn liền hưởng ứng người thao túng hiệu lệnh. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Trước đó chưa từng có kinh người tiếng gầm gừ liền từ từng con song túc phi long trong miệng nổ vang, nhấc lên song khí thẳng lên mây xanh. Một giây sau, từng con song túc phi long đáp xuống, mang theo tầng tầng khí lưu nhào về phía dưới binh sĩ, nghênh kích, dồ đồng dạng phát ra hiệu lệnh. Đáng tiếc, đối mặt số lượng kinh người phi long quân đoàn, các binh sĩ mặc dù miễn cưỡng tổ chức lên chống cự, lại không còn có trước đó sĩ khí. Đơn phương săn thức ăn liền ở phía này quảng trường bên trong trình diễn. Đối mặt tất cả những thứ này, cho dù là Rama đại hộp vô lực hồi thiên, Rama có thể làm sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là đem Long Chi ma nữ đánh ngã. Rama thanh âm hóa thành thực chất lực lượng, cùng dư thừa ma lực cùng một chỗ rót vào Ma Su trong cơ thể. Ma Su lập tức hiểu rõ Rama cân nhắc. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn song túc phi long, bên này căn bản cũng không có phần thắng, trừ phi đem thao túng bầy rồng ma nữ cho đánh ngã. Bao, Ma Su lập tức đạp vỡ dưới chân sàn nhà, như tên lửa lên không, chạy về phía ma nữ phương hướng. Hừ, đối với cái này, ma nữ chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền cờ đều không có giơ lên, giống như căn bản khinh thường cùng Ma Su chiến đấu một dạng. Nguyên nhân không gì khác, có người hội đón lấy Ma Su tập kích. Hiu, làm bén nhọn tiếng xé gió vang lên lúc,